Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 484, sáng lập bên trong. Ngồi tại phòng làm việc của mình bên trong, Biên Thụy một mặt nhìn qua ngoài cửa sổ gió xuân tươi đẹp. Vừa cùng nhà mình nàng dâu thông lên điện thoại, Nhàn Lam bên kia ân cần hỏi han, còn không có tìm tới người thích hợp. Biên Thụy ừ một tiếng. Buổi sáng hôm nay vừa phỏng vấn một cái, căn bản không thích hợp, nói đến đầu lĩnh tự do, nhưng là căn bản không có làm qua quản lý nuôi bò trận làm việc. Chính là tại Tây Bộ bên kia quốc doanh nông trường bỏ qua mấy ngày trâu, liền muốn tại ta chỗ này cầm lên tiền lương cao, đây không phải nói nhảm a. Ta hỏi hắn một chút phòng ẩu vấn đề, hắn lại là hỏi gì cũng không biết. Hiện tại có chút người trẻ tuổi thật sự là vô tri không sợ a. Cái gì cũng dám làm. Nguyên bản Biên Thụy coi là tìm người là rất đơn giản sự tình. Kết quả khi tất cả bản địa châu còn có một bộ phận ngựa lúc tiến vào, Biên Thụy phát hiện phụ cận mời đi theo lão gia tử môn gánh không được, bọn hắn mặc dù có cho ăn một hai châu kinh nghiệm, nhưng là cái này cho ăn một hai con trâu cùng cho ăn một đám trâu hoàn toàn không phải đồng dạng khái niệm. Huống chi hiện tại nông trường trong còn không chỉ có trâu, còn có một bộ phận ngựa, tại không lâu về sau còn có một nhóm bò sữa sẽ tiến đến, cùng nãi cùng đồng thời tiến đến còn có một bộ cỡ nhỏ xử lý sữa bò máy móc. Tất cả những chuyện này Biên Thụy đều đặt ở Biên Thụy trên thân, để Biên Thụy có cùng Hồ Thạc cùng một chỗ lập nghiệp thời điểm cảm giác. Đó chính là một người chia làm 8 phân biệt đều không đủ dùng. Không nên gấp, từ từ xem người đi. Dù sao hiện tại châu cũng không có bao nhiêu, để đại gia trước cho ăn. Không hiểu tìm bác sĩ thú y là được rồi, Nhan Lam an ủi nhà mình mẹ vợ. Nhắc lên bác sĩ thú y, Biên Thụy đầu lại lớn một vòng. Quản lý nông trường người khó tìm, bác sĩ thú y cũng không tốt tìm. Lão bác sĩ thú y hiện tại cũng đi làm sủng vật trần chỗ. Người ta tiền kiếm được không phải Biên Thụy vui lòng móc. Thật không phải Biên Thụy không phóng khoáng, mà là Biên Thụy không có khả năng đánh vỡ toàn bộ nông trường tiền lương kết cấu cân bằng. Đến đưa vào một năm củi mấy chục vạn bác sĩ thú y, lão không mời được. Tuổi trẻ lại không có kinh nghiệm, mấu chốt là Biên Thụy nơi này muốn không phải bình thường sủng vật bác sĩ, mà là chuyên công nghề chăn nuôi bác sĩ. Thầy thuốc như vậy ở bên trong viện y học cơ hồ liền không có bồi dưỡng. Muốn tìm thầy thuốc như vậy phải đi Tây Bộ nghề chăn nuôi tỉnh lớn. Nhưng là người ta bên kia đều không đủ dùng. Lại nói học nghề chăn nuôi y học ưu tú học sinh ai vui lòng bỏ qua làm việc dễ tìm địa phương. Chạy đến đất liền đến đảm nhiệm chức vụ một cái tiểu nông trường. Đương nhiên, hiện tại Trung Quốc thuật cưỡi ngựa vận động phát triển rất nhanh. Tình thế cũng rất tích cực. Giang Nam bên này thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ cũng nhiều. Tốt bác sĩ thú y cũng không ít. Nhưng là người ta đảm nhiệm chức vụ làm sao đều là chuyên nghiệp thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ. Khỏi cần phải nói nghe thấy đầu này chữ liền cấp cao không ít. Ai vui lòng chạy đến Biên Thụy bên này miếu nhỏ đến a? Trọng yếu nhất vẫn là tiền lương kết cấu. Biên Thụy không có khả năng hoa vượt qua 20 vạn lương một năm đi mời một cái bác sĩ thú y. Đã muốn nhân thủ có nhất định tiêu chuẩn, lại không cho được làm cho lòng người cam tình nguyện chuyển vị trí tiền lương cao. Biên Thụy bên này đương nhiên phải nhức đầu. Có lời nói trên đời này liền không có đào bất động người. Chỉ là ngươi tiền cho không đủ có sức hấp dẫn, mà vừa vặn Biên Thụy không có cách nào cứ như vậy trực tiếp cho. Nếu không một cái nông trường quản lý tăng thêm một cái bác sĩ thú y là có thể đem Biên Thụy toàn bộ nông trường một năm thuần lợi nhuận cho ăn không còn một mảnh. Biên Thụy cũng không chuẩn bị dùng nuôi bò trận kiếm tiền. Chính là muốn ăn môn yên tâm thịt, nhi tử uống yên tâm nãi, hoa mấy chục vạn rơi cái mình ăn yên tâm thịt bò. Biên Thụy cũng không phải đầu hư mất, thật có cái kia mấy chục vạn trực tiếp nãi nguyên địa không vận không tốt sao? Đúng rồi, người bên kia thế nào? Bọn nhỏ đều khỏe mạnh à? Biên Thụy không muốn đem mình lúc này ý xấu tình chuyện cho thê tử. Thế là há miệng rời đi chủ đề. Nhan Lam cười nói, rất tốt, hiện tại bác sĩ đều nói ta như vậy một mực tiếp tục giữ vững vấn đề liền không lớn. Hiện tại còn nói muốn ta khống chế một chút ăn uống. Tất miễn bọn nhỏ hình thể quá lớn, đến lúc đó không dứt. Nhan Lam bên này lời còn chưa nói hết. Biên Thụy nghe được mẫu thân thanh âm. Tốt, tốt, hai người các ngươi đều nói tầm 10 phút. Điện thoại thứ này có phóng xạ, nhanh lên treo đi. Nhan Lam nghe vậy hướng về phía Biên Thụy nói ra. Mụ mụ lên tiếng, ta muốn treo. Được rồi, Biên Thụy bên này lời vừa nói dứt, Nhan Lam bên kia liền cúp điện thoại, nhìn một chút điện thoại di động của mình đã đen màn hình. Biên Thụy đưa di động thả lại đến trong túi, sau đó theo phòng làm việc của mình thượng đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Biên Thụy tại nông trường văn phòng cũng không lớn, không sai biệt lắm cũng chính là chừng 30 mét vuông. Bên trong có một chương lớn cái bàn đối diện có hai tấm cái ghế, tạo tường địa phương còn có nhất kết vòng hình ghế sofa. Cái này văn phòng là nông trường tất cả trong văn phòng lớn nhất. Trừ gian này còn có ba gian văn phòng, một gian là lưu cho quản lý, một gian là lưu cho tài vụ, cuối cùng một gian cũng không ở đây, mà là tại cách nơi này không sai biệt lắm 100 mét địa phương. Kia là cho bác sĩ thú y dùng văn phòng, bên cạnh chính là bác sĩ thú y chỗ khám bệnh, lại bên cạnh chính là chuồng bò, còn có chuồng ngựa. Biên Thụy ra cửa, đối diện nhìn thấy một cái hơn 60 tuổi tiểu lão đầu. Tinh thần rất nãi, sống lưng cũng ưỡn lên thẳng tắp. Hắn là trong núi Vương Lý thôn người, lão đầu họ Lý, cùng Biên Thụy nhắc lên quan hệ, nhưng là kéo rất xa. Lớn tuổi như vậy vẫn là Biên Thụy vãn bối, bởi vì hắn phu nhân tổ mẫu cùng Biên Thụy tứ bá tổ mẫu là đường tỉ muội. Người nói quan hệ này quấn cách xa vạn dặm, nhưng chính là quan hệ như vậy, đại gia hòa vẫn là nhận. Thập cửu thúc, đây là ra ngoài a. Hơn 60 tuổi lão đầu gọi chừng 30 tuổi thoải mái Thụy thập cửu thúc, thế mà kêu tuyệt không chần chờ. Lấy ra đương nhiên ý tứ, đương nhiên tình huống này tại nông thôn phổ biến, đừng nói dạng này, có 8-90 tuổi lão đầu, còn được quản mấy tuổi dân búp bê gọi ra ra đâu. Đây chính là bối phận, loạn không được, người nếu là mù kêu, cái kia đến phụ mẫu tổ tông ở chỗ nào, cũng không thể để tổ tông môn thân thúc cháu trở thành huynh đệ a. Không có việc gì. Chuyển lên nhất chuyển, châu trận bên kia thế nào? Biên Thụy thuận miệng hỏi, ta đây chính là sẻng phân đi, cái này châu thật là có thể kéo. Lão đầu vừa cười vừa nói, hiện tại nông trường trong lớn nhất sống chính là cho ăn liệu cùng sẻng phân. Cực khổ nhất liền số sẻng phân, cũng chớ xem thường cái này mấy chục con trâu, một ngày sinh ra phân ít nhất đều phải mười mấy cân. Mấy chục con một ngày không sai biệt lắm có thể sinh nửa tấn nhiều phân. Tăng thêm ngựa cái kia vững vàng đến nửa tấn nhiều. Những này phân để ở chỗ này chỉ có thể là phân bón. Bên này là Giang Nam, không có người dùng phân trâu đến nhóm lửa làm cơm. Vì lẽ đó những này phân trâu phân ngựa cái gì cuối cùng đều sẽ tiến vào hố rác. Đi qua xử lý sau, biến thành phân bón trực tiếp hất tới nông trường đồng cỏ bên trong. Châu thế nào? Biên Thụy lại hỏi, mấy ngày nay không sai, ngài mua được cỏ nuôi súc vật so trước kia tốt hơn một chút. Chủ yếu là nước đủ lớn, mà lại ăn loại này ủ phân xanh liệu sau, tinh liệu tiêu hao cũng hạ xuống, chỉ có lúc đầu 4/5, xem như bớt đi một bút. Lão đầu nói, chú ý đừng để trâu sinh bệnh, chuồng bò cùng chuồng ngựa nhất định phải chú ý vệ sinh. Theo lấy ta nói, tất cả phân và nước tiểu không thể tại chuồng bò trong chuồng ngựa tồn một cái giờ, Biên Thụy nói. Hiện tại chúng ta chính là làm như vậy. Kỳ thật đừng nói một cái giờ, 15 phút chúng ta sẽ xẻng một chuyến. Chỉ là thập cửu thúc, hiện tại những này chúng ta còn làm tới, giống như là nghe ngài nói, lập tức sẽ có trên trăm đầu ngoại quốc châu cái tiến đến làm cái gì nhân công dưỡng dục cái gì. Nhân thủ này rõ ràng không đủ a. Biên Thụy nói, chờ châu tới lại nói tới. Cái kia, Biên Thụy thấy lão đầu còn tại trước mặt mình nhăn nhó. Liền biết hắn có chuyện gì tìm mình. Liền hỏi, có chuyện gì ngươi nói? Ta một cái đường huynh đệ, trước kia tại trên công trường làm, năm nay không quá muốn đi ra ngoài, nghĩ đến chúng ta nơi này đến đòi chén cơm ăn. Không biết ngài bên này còn muốn hay không? Chịu khó ha, đều là làm lão thời gian dài sống. Tại trên công trường hắn nguyên lai chính là đâm cốt thép. Nếu là không chịu khó người khác cũng không cần hắn đúng hay không? Lão đầu nói, vậy được, bất quá chúng ta nơi này cũng không thể so đâm cốt thép nhẹ nhõm bao nhiêu. Mà lại ta nghe nói bọn hắn tiền lương có khi đều có thể hơn vạn. Ta có thể không cho được nhiều như vậy, vừa mới tiến đến đều là ngươi bây giờ tiền lương. Cái này chúng ta nhưng phải chuyện xấu nói trước, Biên Thụy nói. Đây không phải vấn đề, ngài bên này kết tiền kịp thời. Mà lại chủ yếu nhất là rời nhà gần, thỉnh thoảng hai tuần còn có thể về nhà một chuyến, không giống như là ở bên ngoài vừa đi ra ngoài chính là hơn nửa năm. Vợ con cũng không thấy mặt, lão đầu thấy Biên Thụy đáp ứng xuống, thế là nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, theo mọi người, Biên Thụy bên này mở màn tử vậy khẳng định muốn chiêu Biên gia thôn người. Ai biết Biên gia thôn bây giờ tại nông trường trong làm việc chính là hai người trẻ tuổi. Giống như là khoảng 40 tuổi trung niên nhân một cái đều không có. Bọn hắn những người này sau khi nghe ngóng, thế mới biết, trong thôn trung niên nữ tính đều diệt tơ đi. Nam đâu một là muốn chiếu ứng hoa màu, hai là có rảnh đâu cũng trong nhà giúp đỡ nàng dâu cái gì phụ một tay. Căn bản không có tâm tình giống như trước đồng dạng ra ngoài tìm phần công làm một chút lời ít tiền. Đạt được hài lòng trả lời, lão đầu và Biên Thụy nói một tiếng, mang theo chạy chậm đi làm việc. Biên Thụy bên này thì là bắt đầu vòng quanh nhà mình nông trường quay vòng lên. Hiện tại Biên Thụy bên này tất cả thị lực chỗ trượng kiến trúc đều là kiểu Trung Quốc. Mái cong kiều vách tường. Bên cạnh thỉnh thoảng liền có một gốc cổ thụ, toàn bộ khu kiến trúc ở giữa còn có đảo khe núi xuyên qua. Hoang như một cái ngăn cách thế ngoại tiểu sơn thôn, tĩnh mịch nhẹ nhàng khoan khoái. Theo Biên Thụy văn phòng ra, qua nhất tòa hiện đại công nghiệp chế ra hòn đá nhỏ cầu hình vòm. Biên Thụy bên này liền ra khu làm việc, đang nhìn lực đi tới địa phương là một cái thành phẩm hình chữ. Như là một cái tứ hợp viện thức chuồng ngựa, cách chuồng ngựa không xa, là ba cái cực lớn cao húc bay mái hiên nhà lớn phòng. Mỗi một cái gian đều tại khoảng 6 mét, mỗi một cây chèo chống trụ tử đều tại 80 cm. Khí thế kia là ổn định làm, lớn phòng mặt trên còn có tầng 1, diện tích chỉ có phía dưới 1/3 lớn, phía trên hiện đầy pha lê. Kia là thông khí cửa sổ, ngẫm lại xem mấy trăm con trâu chen tại như thế một cái không gian trong. Nếu là bịt kín, ở trong đó còn có thể đứng ở người nha. Không được đem người cho thúi chết a. Hiện tại cái này ba cái lớn phòng mới dùng một cái. Còn lại hai cái là giữ lại bò sữa. Còn có thành tựu thay thế trâu cái chỗ ở. Tại những này lớn phòng sau lưng. Vẻn vẹn lộ ra một góc nhỏ là nhân viên khu rừng chân, chủ yếu chính là ở chiếu ứng châu ngựa nhân viên công tác. Nước ngoài bên kia gọi cao bồi, chúng ta bên này vẫn là gọi nhân viên công tác đi. Không thể không nói, Biên Thụy bên này nông trường xây kia là nhất lưu, coi như phóng nhãn toàn thế giới. Hoàn cảnh như vậy còn có đầu nhập đó cũng là nhất lưu tiêu chuẩn. hiện tại chính là nhất lưu tiêu chuẩn công trình, tam lưu tiêu chuẩn nhân viên tại dùng, cũng không có cách nào. Hết thảy đều tại sáng lập bên trong nha. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.